Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là Tiểu Lý Tử oán niệm quá sâu. Trời cao cũng đại phát từ bi lên. Đi rồi một hồi sẽ lúc sau. An Bình Điện cư nhiên đã gần ngay trước mắt. Tiểu Lý Tử lập tức đắc ý không tiếng động nở nụ cười. Ha ha ha, liền tính đi lại chậm cũng là sẽ có đến mục đích địa thời điểm đâu. Hoàng thượng đừng đi vào. Đi xem quý phi nương nương đi. Mộc Vũ giành trước đi ở cảnh tuyên đế phía trước. Dùng tay ngăn cản hắn. Nghiêm túc nói. Hoàng thượng trở về đến bây giờ còn không có đi xem qua quý phi nương nương đâu. Mộc Vũ nói lời này thật là phát ra từ thiệt tình. Bởi vì quý phi đối nàng hào. Cho nên nàng cũng tưởng đào tim đào phổi đối quý phi hào. Cảnh tuyên đế thật cũng không phải hoàn toàn không có nhớ tới quý phi. Chỉ là sự tình nhất thời phát sinh quá nhiều. Hắn căn bản không có tâm tư. Hiện tại đã trễ thế này. Nói vậy A Lăng đã ngủ hạ. Mộc Vũ ngẫm lại cũng là. Liền buông xuống ngăn đón cảnh tuyên đế tay. Hảo đi, kia hoàng thượng đêm nay liền ở thần thiếp nơi này nghỉ ngơi đi. Như thế nào còn chủ động khuyên chậm đi quý phi nơi đó đâu. Cảnh tuyên đế hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới Mộc Vũ. Này nhưng không giống ngươi. Ngươi thật sự không ăn giấm sao? Tiểu Lý Tử nước mắt xôn xao ở trong lòng lưu. Ha ha a, này đó dâu ria nói không thể đi vào lúc sau lại nói sao? Liền nhất định phải đứng ở bên ngoài nói mới có cảm giác phải không? Mộc Vũ cổ cổ quai hàm. Hơi có chút khó xử. Nhưng cuối cùng vẫn là kiên định mở miệng nói. Quý phi nương nương là thần thiếp ân nhân cứu mạng. Nàng đối thần thiếp thật sự thực hào. Thần thiếp vô cùng cảm kích. Cảnh tuyên đế biết Mộc Vũ ý tứ. Đó chính là, ta là ghen không sai. Ta không nghĩ đem ngươi đẩy cho người khác. Nhưng là, ngươi lại cần thiết đối với ta ân nhân cứu mạng hảo một chút. Ta hiện tại thực rối rắm. Nhưng là cái gì đều so bất quá ta ân nhân cứu mạng quan trọng. Cảnh tuyên đế đuôi lông mày nhiễm vui mừng. Như vậy đáng yêu Mộc Vũ hắn thật là nhiều may mắn mới có thể được đến đâu. Còn hảo Mộc Vũ là của hắn. Mộc Vũ thấy cảnh tuyên đế không để ý tới chính mình. Lôi kéo hắn tay áo một cái kính thẳng lắc lư. Hoàng thượng, người rốt cuộc nghe được thần thiếp nói chuyện không có a, a lăng đích xác thực hảo. Cảnh tuyên đế không biết nhớ tới cái gì. Ánh mắt có chút sâu thẳm. Mộc Vũ đoán cảnh tuyên đế cùng quý phi chi gian khẳng định có một ít mọi người đều không biết một đoạn chuyện cũ. Mộc Vũ chân mày cau lại. Ai, kỳ thật nàng thật là một cái lòng hiếu kỳ rất cường người nha. Rốt cuộc cảnh tuyên đế quá khứ nha. Hảo muốn biết hắn cùng quý phi nương nương chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trẫm cũng thiếu nàng rất nhiều. Cảnh tuyên đế này một câu nói được thực nhẹ thực nhẹ. Thực mau liền theo gió phiêu tán. Mộc Vũ cách hắn thực khẩn cũng không có thể nghe được hắn lẩm bẩm những lời này. Quảng cáo, cảnh tuyên đế tự diễu nở nụ cười. Kỳ thật hắn thiếu ai không nhiều lắm đâu. A Lăng là một cái. Hiện tại Vũ Nhi cũng là như thế này. Thật giống như sở hữu thiệt tình đối hắn người tốt tất cả đều bị hắn gây thương tích qua. Mộc Vũ bỏ lỡ cảnh tuyên đế nói câu nói kia. Nhưng là nàng lại không có bỏ lỡ cảnh tuyên đế bên môi kia mặt trào phúng. Thiên nột, hoàng thượng đại nhân cái kia tươi cười hẳn là đối chính mình đi. Cảnh tuyên đế là một cái anh minh thần võ hoàng thượng đại nhân. Hẳn là chưa bao giờ sẽ lộ ra như vậy biểu tình đi. Đương nhiên, trào phúng người khác thời điểm ngoại trừ. Lần này Tử Mộc Vũ liền càng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mộc Vũ kéo cảnh tuyên đế tay. Đem hắn hướng bên trong mang. Vừa đi một bên ôn nhu hỏi. Hoàng thượng, cùng ta nói một chút ngươi sự tình trước kia đi. Thần thiếp hảo muốn biết. Tiểu Lý Tử đôi mắt lập tức liền sáng lên. Hảo ra, rốt cuộc có thể đi vào đâu. Không cần lại bên ngoài ai đông lạnh. Thật vui vẻ nha. Cảnh tiên đế biểu tình cũng đã khôi phục bình thường. Hắn nhìn Mộc Vũ giống như có chút hưng phấn khuôn mặt nhỏ. Nhàn nhạt nghi hoặc nói. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới. Mộc Vũ cười vẻ mặt thiên chân sán lạn. Nàng ngửa đầu nhìn cảnh tuyên đế. Không có nha. chính là tưởng biết nhiều hơn một chút hoàng thượng sự tình. Muốn biết hoàng thượng sở hữu hết thảy. Hoa Thanh Thụ nói ra đi liên hoan. Trước tiên chúc đại gia Giáng sinh vui sướng. Ái các ngươi moa moa. Cách chương.